Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 đệ 25 chương. Chúc mừng chư vị người chơi. Lúc này đây là cốt truyện loại trò chơi phó bản, cá GM trong thanh âm lộ ra vui sướng. Lúc này đây thông quan yêu cầu có 2 cái, hoàn thành tùy ý 1 cái liền tính quá quan, hoàn thành 2 cái có thể đạt được khen thưởng thêm thành. Đệ nhất, muốn tìm được hình ra phong thủy bảo huyệt. Đệ nhị, muốn tìm ra hình ra sau lưng chân tướng. Chúc các vị trò chơi vui sướng Nga, như vậy tốt nhất. 2 nhiệm vụ, chúng ta ai gây trở ngại ai, An Bất Lý nghe thấy quá quan yêu cầu lúc sau thiếu chút nữa không? Cười ra tiếng tới, Ninh Bất Phấn, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc, nếu là ta thắng liền đem tên trả lại cho ta. Đánh bạc phạm pháp, ta nếu đã vào quân đoàn, liền phải làm thủ pháp công dân, Ninh Bất Phấn mới sẽ không ngốc đến cùng hắn đánh cuộc đâu. Này An Bất Lý trên người cái gì cũng không có, cùng hắn đánh đố đồ cái gì. Ninh Bất Phấn, ngươi không có can đảm, không phải lá gan không lá gan vấn đề, Ninh Bất Phấn vô vị nhún nhún vai. Nếu ngươi như vậy kiên trì, hảo đi, ta bồi ngươi chơi một chút. Bất quá nếu là ngươi thua, về sau liền nhìn đến ta về sau liền phải ngoan ngoãn kêu một tiếng ca. Thay ta bưng trà đưa nước mát xa đấm chân, ngươi tuổi còn so với ta nhỏ nửa tuổi đi ta hồi lâu. Thích làm tuổi đại người quản ta kêu ca không được sao? Ninh Bất Phấn không có hảo ý nói, muốn hay không đánh cuộc, này 2 cái tiền đặt cược kém có điểm xa a. Tào Thu ở một bên yên lặng phun táo. Một cái chính là tên, một cái khác lại trực tiếp đánh bạc tôn nghiêm cùng tự do. Hảo, An Bất Lý cắn răng nói, thắng được nhất định là ta, đợi chút tiến trò chơi các ngươi không được gây trở ngại ta. Chúng ta liền các làm các, hình ra phong thủy bảo huyệt cái kia nhiệm vụ là của ta. Các ngươi không được nhúng tay, ta có thể bảo đảm không ngại ngại ngươi. Bất quá vạn nhất ta làm xong một cái khác nhiệm vụ không cẩn thận lại đem nhiệm vụ của ngươi cấp. Làm liền không có biện pháp, Ninh Bất Phấn nói chuyện thực làm giận. Lương Phi liền sợ An Bất Lý sẽ trực tiếp đánh lại đây. A, khẩu khí không nhỏ, chúng ta chờ xem mơ siêu. An Bất Lý cười lạnh một tiếng. Bị truyền tống đi ra ngoài. Chúng ta đến lúc đó ở trong trò chơi tận lực chạm trán đi, Lương Phi tâm mệt vô cùng. Cốt truyện loại nhiệm vụ, đồng đội nhiều thời điểm tương đối dễ dàng thu thập manh mối, hảo Ninh Bất Phấn nhưng không nghĩ. Tới muốn độc lai độc vãng, người khác lực lượng không cần bạch không cần A, hắn mới sẽ không cùng An Bất Lý giống nhau chết cân não. Nói loại này đầu óc người cư nhiên cũng có thể làm lừa dối. Trách không được muốn vào ngục ra mơ siêu. Chúng ta thật sự muốn đem tiểu nhị đưa vào chủ gia sản hạ nhân sao? Phía trước chúng ta không phải nói tốt, tiểu nhị lớn lên hảo, chúng ta đem hắn cấp bán đi sao? Đương hạ nhân mới mấy cái tiền, một nữ nhân ở bên cạnh lải nhải, người như thế nào không nói lời nào? Hiện tại bên ngoài cảnh sát tra nghiêm, những cái đó các lão gia cũng không dám tùy ý mua. Hình ra quá đoạn nhật tử muốn tế tổ. Thiếu người, cho nên hiện tại hạ nhân tiền bạc cấp không ít, tuy rằng so bán cho những cái đó thích tiểu nam hài các lão gia tiền thiếu một chút. Nhưng tiểu nhị từng ngày trường cao, lại không bán liền phải chết trong tay, một nam nhân khác không vui trả lời nói. Trong không khí tràn ngập một cổ ẩm ướt cùng thấp kém yên vị. Dưới thân ngủ đến giường cùng với nói là giường, chỉ bằng nói chính là một cái đầu gỗ cái giá. Lại ngạnh lại lạc người, thực rõ ràng, cái này địa phương hoàn cảnh thật không tốt, Ninh Bất Phấn nằm ở trên giường, làm bộ còn đang ngủ, yên lặng nghe bọn họ đối thoại, từ đối thoại có thể biết, đôi vợ chồng này là bọn buôn người, khắp nơi lừa bán tiểu hài tử, sau đó dưỡng trắng nõn sạch sẽ bán cho những cái đó có đặc thù đam mê kẻ có tiền. Chính mình thân thể này cùng bọn họ là cùng thôn. Ra tới về sau còn cấp đôi vợ chồng này mang theo thổ đặc sản. Muốn bọn họ hỗ trợ giới thiệu cái công tác, không nghĩ tới nhân ra là đánh đem hắn bán chủ ý. Đơn giản tới nói, tiến vào cốt truyện, người chơi có hai loại tình huống. Một loại là giữ lại thân thể của mình cùng tên, trực tiếp thay thế cốt truyện người nào đó thân phận xuất hiện. Một loại khác chính là tướng mạo tên đều cùng cốt truyện nhân vật giống nhau như đúc. Cứ như vậy liền nhiều muốn đi cùng đồng đội tương nhận phiền toái. Đồng dạng chỗ tốt là cũng có thể mê hoặc địch nhân. Quân đoàn truyền cho Ninh Bất Phấn tư liệu mặt trên liền viết rất rõ ràng. Càng là yêu cầu cao độ phó bản, đồng đội chi gian muốn tương nhận liền càng khó khăn. Có đôi khi thậm chí là đối địch lập trường không thể tiết lộ tin tức. Mà đối đạo cụ tạp cùng cá nhân thể chất yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Còn sẽ tồn tại một ít A cấp dưới đạo cụ tạp căn bản liền không thể dùng tình huống. Bất quá bọn họ trước mắt đối mặt cái này phó bản còn không có biến thái đến nước này là được. Ninh Bất Phấn sửa sang lại hảo này đó tin tức, liền chuẩn bị bắt đầu tỉnh. Hắn đầu tiên là mơ mơ hồ hồ hô một tiếng, kia đối nam nữ lập tức liền không nói. Ngược lại đều đi tới Ninh Bất Phấn trước mặt, tiểu nhị, ngươi còn hảo đi, Ninh Bất Phấn chậm rãi mở to mắt. Làm đôi mắt thích ứng một thời gian ánh sáng, lúc này mới nhìn về phía này hai cái vẻ mặt hiền lành phu thê. Ta ngủ bao lâu, không lâu không lâu, còn có thể đuổi kịp cơm sáng, nữ nhân cười tủm tỉm nói. Tiểu nhị, ngươi phía trước không phải nói muốn đi công tác sao? Chúng ta chính là một cái thôn đồng hương, cho ngươi tìm một phần bao ăn bao ở còn có tiền lãnh hảo công tác, cái gì công tác? Đại thiện nhân hình ra ngươi biết đi, nhà hắn gần nhất sắp tế tổ, chiêu làm công nhật đâu, ngươi đi vào lúc sau tay chân cần mẫn điểm, một tháng là có thể kiếm được ở nông thôn một năm tiền. Tốt như vậy công tác, như thế nào sẽ đến phiên ta? Ninh Bất Phấn sợ hãi trả lời. Ta nghe nói nhà giàu nhân ra nhiều quy củ, nữ nhân cấp nam nhân xử cái ánh mắt. Nam nhân vội vàng sụ mặt, nhiều quy củ làm sao vậy? Nhiều quy củ mới có thể kiếm được đến tiền, người cũng không nghĩ người ở nông thôn quá đều là ngày mấy. Có thể ăn no mặc ấm sao? Người nếu là không muốn làm, ta đi tìm người khác, không không không. Sao sao, sao sao, Ninh Bất Phấn đáp ứng xuống dưới. Hắn bất quá là lạt mềm buộc chặt một chút thôi. Thúc, hình ra tên của ta nghe qua, nhưng là cụ thể là cái bộ dáng gì ta không biết. Ta liền mơ hồ nghe người ta nói quá, hình ra phần mộ tổ tiên bán đến hảo, cho nên phát tài. Ninh Bất Phấn đối với cái này hình ra tự nhiên không chút nào hiểu biết. Bất quá nếu cá gì em nhắc tới, phong thủy bảo huyệt sự tình. Liền chứng minh hình ra là thật sự cùng này đó thần bí huyền học lây dính thượng. Còn nữa, hiện tại hẳn là xem như dân quốc thời kỳ, bình thường nghèo khổ nhân dân nhưng không có gì khoa học dân chủ ý thức. Thấy nhân ra phát tài lại thăng quan, ai đều phải nói một câu là phong thủy tốt, nhưng không, này phần mộ tổ tiên phong thủy là có thể phù hộ hậu nhân, nam nhân trừ khẩu thuốc lá sợi. Xoạch xoạch nói. Này hình ra trăm năm trước cũng chính là cái tu dày. Nghèo đâu, bất quá sau lại cứu một cái chạy nạn phong thủy tiên sinh. Kia tiên sinh nghe nói là trước đây cấp hoàng đế xem phong thủy. Lợi hại đâu, kia phong thủy tiên sinh liền chỉ điểm bọn họ thay đổi cái phần mộ tổ tiên. Hình ra lập tức liền dạy, hiện tại còn vẻ vang chính là, hình ra phú quý đâu, tiểu nhị ngươi đi vào lúc sau hảo hảo làm. Về sau về quê cái căn phòng lớn ân, hảo, Ninh Bất Phấn ngoan ngoãn ứng, đôi vợ chồng này mới vui vẻ lên, đôi vợ chồng này vẫn là có điểm phương pháp, ở Ninh Bất Phấn đáp ứng lúc sau, lập tức liền đi ra cửa liên hệ hình ra, cùng ngày ban đêm liền mang theo Ninh Bất Phấn đi ấn dấu tay đi. Chú thí mơ siêu, Ninh Bất Phấn ở cửa ngừng lại, nhà ta cha mẹ không có, các ngươi đối ta ân trọng như núi. Ta về sau kiếm tiền nhất định đương các ngươi là thân sinh cha mẹ hiếu kính, nữ nhân cười ha hả ứng. Chúng ta cũng muốn có ngươi như vậy cái hảo nhi từ đâu, ta có thể kêu ngươi một tiếng nương sao? Ninh Bất Phấn mặt mặt nước mắt, đương nhiên, nương, Ninh Bất Phấn kêu thật sự lớn tiếng. Quanh thân người đều đầu tới một trận ánh mắt, nhìn cái gì mà nhìn, không gặp chúng ta người một nhà đoàn tụ sao? Nam nhân trực tiếp giống lên trở về. Tiểu nhị, ngươi về sau tiền thưởng gửi cho chúng ta. Chúng ta cho ngươi tồn cưới vợ. Cũng không uổng công ngươi hô chúng ta như vậy một thân. Chúng ta về sau coi như thân sinh phụ tử chỗ, hảo. Cha, nam nhân nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả thực không thể càng vừa lòng. Như vậy dại dột người thượng nơi nào tìm Nga. Thực mau, này, một nhà ba người, liền vui vui vẻ vẻ đi đến hình cửa nhà. Nơi này tới không ít muốn bán hai tử người. Bất quá Ninh Bất Vấn bằng vào một trương trắng nõn thành thật mặt. Vẫn là thực mau đã bị nhìn chúng. Đây là chúng ta nhi tử. Về sau các người muốn đánh muốn chửi đều thành, hai vợ chồng người thuần tục biên lời nói dối. Cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào bọn họ. Đây cũng là bọn họ phía trước liền cùng Ninh Bất Vấn nói tốt. Bằng không nhân ra không tin hắn. Ninh Bất Vấn tự nhiên là ngây ngốc tin. Ấn xong dấu tay, bắt được tiền, đôi vợ chồng này liền thay đổi mặt, nhanh chóng chạy, xem ngươi lớn lên còn có thể. So với kia chút chạy nạn tới gây trơ cả xương mạnh hơn nhiều, quản gia đối Ninh Bất Vấn còn tính. Vừa lòng, tế tổ là đại sự, không thể làm những cái đó vẻ mặt nghèo kết hủ lậu dạng hạ nhân xúc tổ tông mày, Ninh Bất Vấn cúi. Đầu không nói, đương cái người thành thật. Ai, người cũng là đáng thương, quản gia thở dài một tiếng. Bất quá nhà của chúng ta không khắt khe hạ nhân, người cũng coi như là chạy ra ổ sói, gần nhất chúng ta thiếu người. Không có thời gian nhất nhất giáo ngươi, người thoạt nhìn còn tính thông minh, liền đi theo người bên cạnh ngươi học, đánh trợ thủ quản gia mang theo Ninh Bất Vấn đơn giản đi dạo mấy cái địa phương. Thiếu gia tiểu thư có chuyên môn người hầu hạ. Ngươi không cần đi quấy rầy, bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật, chậm rãi liền có thể từ bình thường người hầu tăng lên. Tăng lên sau tiền công cũng sẽ biến nhiều. Đã biết sao, quản gia yên tâm, ta đã biết ân. Ngươi là ta mua, đừng cho ta mất mặt, quản gia lúc này mới vừa lòng. Ta trước mang ngươi đi gặp một cái khác quản sự, một khác đầu. Đôi vợ chồng này bắt được tiền, đi trước tiệm ăn ăn nhiều một đốn, lúc này mới vui vẻ thoải mái về nhà. Tiểu nhị thoạt nhìn thành thật trắng nõn, quản gia cấp tiền không ít, đủ chúng ta tiêu dao một đoạn nhật tử, không tồi. Đáng tiếc, hắn nếu là sớm một chút tới, chúng ta đem hắn bán đi những cái đó phú thương còn có thể kiếm càng nhiều đâu, vợ chồng hai người. Say khướt về đến nhà, trực tiếp nằm ở trên giường. Ngày hôm sau, đã bị người từ trên giường bái đi lên, các ngươi nhi tử mượn chúng ta một tuyệt bút tiền, nói muốn bắt các ngươi tòa nhà gán nợ, các ngươi chạy nhanh còn tiền, một đám hung thần ác sát người trực tiếp xông vào. Đại gia, các ngươi lầm đi, chúng ta không có nhi tử thí, chúng ta chính tai nghe thấy người nọ quản các ngươi kêu cha mẹ. Các ngươi hàng xóm nhóm đều biết, đòi nợ người cũng mặc kệ nhiều như vậy. Còn tiền, nam nhân nữ nhân còn muốn phản kháng, nhưng này đó truy nợ lưu manh cũng sẽ không tôn lão ai ấu. Một quyền đi xuống, thế giới tức khắc liền an tĩnh. Hình ra, Ninh Bất Vấn nằm tại hạ người trong phòng, sờ sờ trong lòng ngực cất giấu đại dương, vừa lòng cười, thật cho rằng cha mẹ là tốt như vậy kêu. Đầu năm nay loạn đâu, cha mẹ bán tử, tử bán cha mẹ sự tình thường có phát sinh. Kia đối phu thê xem ra trước mắt là tìm không được hắn cái gì phiền toái. Hình ra này một đường thủ vệ nhưng nghiêm thật sự, cùng Ninh Bất Vấn nằm ở cùng cái trong phòng hạ nhân có vài cái. Hạ nhân tự nhiên là ngủ chính là đại giường chung, khí vị rất là khó nghe, bất quá ít nhất so phía trước ở kia đối phu thê trong nhà cường. Ta gọi tiểu nhị, là bị cha mẹ bán được nơi này tới. Không biết vài vị ca ca gọi là gì, có cái gì muốn phân phó ta làm sao? Ninh Bất Vấn khom lưng cúi đầu, thanh âm ở ban đêm có vẻ còn có chút đại, mới tới chạy nhanh ngủ, một người nam nhân trực tiếp mắng một câu. Nói cái gì nói, có chuyện ban ngày nói. Hư, Ninh Bất Vấn bên người ngủ đến một cái nam hài xoay người. Hướng tới Ninh Bất Vấn thấp giọng nói một câu, huy tử ca hôm nay vất vả thật lâu. Tính tình không tốt lắm, ngươi đừng để ý, ta kêu quốc trụ, ngươi kêu ta cây cột là được, trụ tử ca, Ninh Bất Vấn rất là ngoan ngoãn. Ngươi cũng là bị bán được nơi này tới sao? Ta mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên có điểm sợ hãi, yên tâm. Chủ gia đối chúng ta này đó hạ nhân vẫn là có thể, cây cột đè thấp thanh âm. Nơi này ai mà không bị bán tới, mọi người đều giống nhau, người cũng không cần quá để ý, vào nơi này so bên ngoài hảo, ngày mai ăn cơm thời điểm ngươi sẽ biết ân, hình ra lúc này đây mua hạ nhân chỉ có 4-5 cái. Phía trước đơn giản đánh cái đối mặt, nhưng cũng không thể phân biệt ra những người này có hay không lương phi bọn họ. Tạm thời cũng chỉ có thể kiềm chế bất động. Trụ tử ca, làm sao vậy? Cây cột mơ mơ màng màng lên tiếng. Ta muốn đi nhà xí. Nhà xí ở nơi nào a? Người ra cửa tà quải chính là, hảo. Ta đây đi, Ninh Bất Vấn lặng lẽ đứng dậy. Tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thình ra rất lớn, phía trước quản gia mang theo hắn cũng bất quá liền đi rồi mấy cái bên ngoài địa phương. Bên trong cũng không có mang theo hắn đi. Ninh Bất Vấn đương nhiên tưởng hôm nay ban đêm liền đi hình ra bên trong xem xét một vài. Nhưng vẫn là nhịn xuống không có tùy tiện hành động, bởi vì Ninh Bất Vấn không tin hình ra người sẽ như vậy yên tâm hắn. Giống như là hắn đi chiêu linh, phó bản thông quan giống nhau. Lúc này đây thông quan yêu cầu cũng đặt ở một cái đã định tiểu trong phạm vi. Hai cái thông quan yêu cầu đều cùng hình gia có quan hệ. Cũng liền chứng minh hình gia thủy rất sâu. Khó khăn chỉ sợ so với hắn phía trước tiến hành trò chơi hiếu thắng đến nhiều. Hơn nữa, xem hình gia này khắp nơi bận rộn bộ dáng. Đối cái này tế tổ cũng nhất định coi trọng thực. Nếu là như vậy chuyện quan trọng, đối hạ nhân trông giữ khẳng định sẽ càng thêm nghiêm khắc. Lại sao có thể mặc kệ hắn khắp nơi chạy loạn. Ninh Bất Vấn ở nhà xí ngây người một phút đồng hồ liền đi trở về. Không có nhiều dừng lại, trở về thời điểm, vừa lúc thấy cây cột, trụ tử ca, người cũng thượng nhà xí à. Ninh Bất Vấn kinh ngạc nhìn hắn, sớm biết rằng ta liền chờ ngươi một chút, cây cột có điểm hoảng loạn. Nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, nhà xí thực hảo, thì mơ siêu, Ninh Bất Vấn có chút thẹn thùng. Cúi đầu, trụ tử ca, người mau đi đi, ha ha, vừa rồi còn có điểm nước tiểu ý, hiện tại liền không có, tính, chúng ta sớm một chút trở về ngủ, ngày mai buổi sáng còn có việc làm đâu, ân, Ninh Bất Vấn nằm ở trên giường. Nhắm hai mắt lại, quả nhiên a, cái này cây cột là ở giám thị hắn, vô sự hiền ân cần phi gian tức đạo, nhiều đề phòng một tay không có sai. Hai ngày sau, Ninh Bất Vấn thành thành thật thật đi theo bọn hạ nhân cùng nhau làm việc. Đặc biệt cần mẫn, lời nói cũng không nhiều lắm. Dần dần liền cùng người chung quanh hỗn chín. Ai sẽ chán ghét một cái lớn lên không tồi lại làm việc nhanh nhẹn không ra đầu không tranh đoạt. Công lao tân nhân đâu? Cây cột trộm cùng quản gia báo cáo. Tiểu nhị thực nghiêm túc, làm việc thực cần mẫn. Chính là khả năng bởi vì vừa tới. Tổng muốn nhiều làm một chút sống, có vẻ có chút co quắp, cây cột 1-5-10 nói. Xem ra hắn đích xác không có gì vấn đề, quản gia gật gật đầu. Không cần phải xen vào hắn, bởi vì tế tổ sự tình, bên ngoài không ít người đều muốn đục nước béo cò. Lão gia không phải giống nhau coi trọng, người phải hảo hảo biểu hiện biết sao. Quản gia yên tâm. Tiểu nhân biết Ninh Bất Vấn mấy ngày nay nô bộc kiếp sống cũng không phải bạch làm. Ít nhất hắn đã làm rõ ràng này hình trong nhà nhân tế quan hệ. Hình ra lão gia có 7-8 cái di thái thái, nhưng là lại chỉ có 2 cái nữ nhi, chính là sinh không ra nhi tử. Cũng may hình ra lão gia có cái sớm chết đệ đệ nhưng thật ra để lại một cái nhi tử. Đã bị hắn đương thân nhi tử dưỡng. Đại gia cũng đều cam chịu cái này nguyên bản đường thiếu gia mới là hình gia tương lai chủ nhân. Cái này đường thiếu gia hình thiên hữu tựa hồ ở lưu học. Khó được trở về một lần. Bất quá tế tổ như vậy đại sự hắn năm nay tựa hồ cũng là phải về tới. Liền có mấy cái hạ nhân chuyên môn đi quét tước hình thiên hữu trụ nhà ở. Chờ hắn trở về, đến nỗi hình ra hai cái nữ nhi. Đại nữ nhi trượng phu đã chết, cũng không có sinh hạ hài tử, dứt khoát liền trở về hình ra chờ đợi một lần nữa tái giá. Nhị nữ nhi hiện tại mới 13 tuổi, nghe nói ở tương xem nhân gia, nhưng là còn không có định, bởi vì đại nữ nhi sự tình, lúc này đây nàng hôn sự liền càng thêm cẩn thận, chỉ là như vậy xem, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái, hoàn toàn chính là một cái bình thường nhà có tiền, nhưng kỳ quái chính là, Ninh Bất Vấn ở chỗ này vài thiên, đều không có nghe thấy hạ nhân bát quái hình ra tế tổ công việc. Này rất kỳ quái, theo lý mà nói, hạ nhân không bát quái chủ ra quả thực không có khả năng. Hơn nữa hình ra nghe nói tổ tiên mấy thế hệ đều con nối dõi phong phú. Liền lấy hiện tại hình ra lão ra tới nói, hắn trước kia cũng là có huynh đệ, chỉ là sớm chết mà thôi. Lúc này đây dứt khoát chính mình liền sinh không ra nhi tử tới. Hơn nữa tế tổ sự tình vốn dĩ liền thần thần thao thao. Hạ nhân cư nhiên một chữ đều không có đề. Cái dạng này mới là kỳ quái nhất. Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ. Vẫn là trộm kéo cây cột đến một bên đi. Sở dĩ tìm hắn, là bởi vì Ninh Bất Vấn trước mắt cùng hắn quan hệ tốt nhất. Thoạt nhìn cây cột tại hạ người cũng rất có thế lực. Trụ tử ca, ta hỏi ngươi chuyện này nhi, Ninh Bất Vấn thật cẩn thận hỏi. Chuyện gì nhi a? Chính là cái này tế tổ rốt cuộc là như thế nào cái lưu trình a? Ninh Bất Vấn vẻ mặt đau khổ nói. Ở chúng ta ở nông thôn, này tế tổ là phân loại. Cầu tài đâu liền nhiều thiêu điểm kim nguyên bảo. Cầu tử liền thiêu điểm người giấy. Nhưng là ta không biết chủ gia là cái gì ý tưởng. Ta nguyên bản cho rằng đại gia sẽ nói. Nhưng là mọi người đều một chữ không đề cập tới. Ta một người cân nhắc vài thiên cũng không dám hỏi. Đành phải tới hỏi ngươi, nguyên lai ngươi ở nông thôn còn có cái này phân loại. Cây cột sửng sốt một chút. Đại gia nhật tử đều không hảo quá. Tổng không thể cái gì đều thiêu, Ninh Bất Vấn cho một cái phức tạp tươi cười. Cũng là, hiện tại nơi nơi đánh giặc, khó được có bình thản thời điểm mơ siêu, cây cột gật gật đầu. Người Bất Vấn là đúng, tế tổ là đại sự, quản gia không được chúng ta nói bậy, sợ xúc phạm thần linh, này cùng thần linh lại có cái gì quan hệ, ta nhưng cái gì cũng không dám nói, Ninh Bất Vấn tựa hồ có chút sợ hãi. Nói cho ngươi cũng không có gì, cây cột tả cố hữu nhìn trong chốc lát. Thấp giọng nói, những cái đó ở tế tổ thượng khua môi múa mép nói bậy lời nói người hầu. Đều sẽ đến bệnh đậu mùa, đến lúc đó đều sẽ cách ly lên, không mấy ngày liền sẽ chết. Mọi người đều sợ hãi đâu, Ninh Bất Vấn sợ tới mức che miệng. Này, như vậy đáng sợ, không sai, cây cột cũng có chút lòng còn sợ hãi. Biết cũng đừng hỏi nhiều, chờ thêm mấy ngày này thì tốt rồi, trụ tử ca. Đa tạ ngươi, Ninh Bất Vấn thiệt tình thực lòng nói. Ta phía trước thu thập điểm tâm thời điểm ẩn giấu mấy khối. Ta đến lúc đó phân ngươi một nửa, phốc, ta còn nhìn chúng ngươi mấy khối điểm tâm. Cây cột bật cười, yên tâm đi, ngươi người thành thật, ngươi chỉ cần đi theo ta cũng sẽ không làm ngươi có hại. Đường thiếu gia lập tức liền đã trở lại. Hắn một hồi tới, mọi người đều muốn đi hắn trước mặt hầu hạ. Ta cùng đường thiếu gia gặp qua vài lần. Đến lúc đó khả năng cũng sẽ điều đến hắn bên kia đi. Nếu là ta hỗn hảo, liền mang theo ngươi cùng đi, đa tạ trụ tử ca, không khách khí, cây cột cười sờ sờ Ninh Bất Vấn mặt. Ta cũng là thấy ngươi thích, Ninh Bất Vấn trên mặt mỉm cười. Trong lòng nghĩ như thế nào giết chết cái này động tay động chân hỗn đàn. Tân địa chỉ web, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa. Thỉnh nhớ kỹ, võng, địa chỉ web, di động bản địa chỉ web, võng miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, đàn hào, hết chương.